Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân lôi kéo thủ hạ của hắn đi độ ấm cực nóng nóng bỏng, thanh niên trắng nõn cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng khởi một tầng hồng nhạt, nghẹn đủ khí quát. Người vô sỉ, đối nhà mình lão bà biểu đạt tố cầu, như thế nào có thể kêu vô sỉ đâu. Lệ Mạc Khiêm đúng lý hợp tình mà hôn hôn hắn cặp kia hơi nước mờ mịt mắt đào hoa kéo xuống dây kéo quần. Đường Nại xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, khẩn thiết mà bắt lấy hắn tay áo. Đừng, không cần ở chỗ này, chúng ta về phòng được không? Đương nhiên không thể, Nại Nại, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, liền tưởng đem ngươi thù ân ở Dương Cầm thượng. Tàn nhẫn nhập một đốn, nam nhân hô hấp càng thêm dồn dập, ba lượng hạ bái hạ hắn quần áo. Hắc men gốm Dương Cầm mặt sáng đến độ có thể soi bóng người, rõ ràng mà ảnh ngược da trắng nõn thân ảnh. Đường Nại tựa như một đóa nộ phóng hoa nhi tận tình giãn ra cánh lôi. Lệ Mạc Khiêm tắc hóa thân vì vất vả cần cụ thải mật ong thợ, đem chính mình đuôi châm thật sâu đâm vào nhụy hoa chung. Ngươi quả nhiên đã sớm mơ ước thân thể của ta. Chấm, cái gì nhất kiến trung tình, rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham. Loại cảm giác này cấm kỵ lại kích thích, Đường Nại cũng không biết về sau nên như thế nào đối mặt chính mình Dương Cầm. Lệ Mạc Khiêm đem hắn mang về phòng, Đường Nại tức giận đến một chân đem hắn đá xuống giường. Hỗn đản, lần này ta chết đều không cần tha thứ ngươi. Hắn muốn rời nhà trốn đi, về sau không bao giờ muốn gặp đến Lệ Mạc Khiêm. Bị nhà mình tôn tử sai sử người kéo ra Cầm phòng lão gia tử, ở biết Đường Nại ý tưởng sau, cử hai tay hai chân duy trì. Suốt đêm giúp hắn thu thập hảo tay này, đem hắn lặng lẽ thả đi ra ngoài. Vì thế người nào đó bước lên dài dòng truy thê lộ. Đường Nại không dám sử dụng chính mình thân phận chứng thẻ ngân hàng, còn đem phía trước trên người sản phẩm điện tử đều thay đổi, liền sợ bị Lệ Mạc Khiêm bắt được đến. Hắn mua đất đồ, lều trại thủy cùng một chiếc vùng núi xe, bắt đầu vượt quốc kỵ hành du lịch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì không ăn qua khổ, Đường Nại kỵ một lát liền mệt đến chết khiếp, theo hắn chậm rãi thích ứng cái loại này tiết tấu, thân thể cũng không hề giống như trước như vậy gầy yếu. Đường Nại mỗi ngày ngày mới lượng liền lên, buổi tối tá túc ở nhà người khác chung. Vì duy trì sinh kế, hắn ngẫu nhiên sẽ ở một ít địa phương dừng lại 2-3 thiên, ở xa hoa khách sạn hoặc là quán ba đàn Dương Cầm kiếm chút tiền. Ở châu Âu một chỗ hẻo lánh trấn nhỏ thượng, Đường Nại lại một lần lâm vào khủng hoảng kinh tế, liền mua bánh mì tiền cùng thủy đều không có. Hắn đang muốn tìm xem có cái gì lâm thời công tác, bỗng nhiên nhìn đến phía trước vây quanh một đám người. Có một đôi tân hôn phu thê hôm nay kết hôn, chính là mời dàn nhạc lại ở nửa đường ra ngoài ý muốn. Mắt thấy hôn lễ sắp tới, bọn họ chỉ có thể gần đây tìm kiếm sẽ nhà cụ trấn dân. Đường Nại lập tức dũng dược báo danh, tiến đến chiêu mộ nhạc sư người nước ngoài lập tức kích động mà giữ chặt hắn tay, cất bước liền chạy. Bọn họ hôn lễ địa phương liền ở phía trước, ta đây liền mang ngươi qua đi nhìn xem. Tuy rằng là chỗ hẻo lánh trấn nhỏ, nhưng là ngôi giáo đường này thoạt nhìn lại phi thường xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tròn vòm, cao ngất trong mây tòa nhà hình tháp giáo đường tường là dùng bạch sơn chát phấn quá thánh khiết mỹ lệ, cửa kính sắc thái sặc sỡ. Cửa chính hướng kéo dài một cái thảm đỏ, hai bên bầy bàn ghế chỗ ngồi, bốn phía là mỹ lệ hoa mỹ bích họa. Đường Nại liếc mắt một cái liền thấy được thảm đỏ cuối dùng hoa tươi thảo diệp chát thành cổng vòm, giáo phụ ăn mặc màu đỏ trường bào, trong tay nhớ một quyển thật dày thư. Trên đài hơi sườn vị trí đặt một trận Dương Cầm. Như thế nào không thấy được tân lang tân nương a, cái kia người nước ngoài sắc mặt cứng đờ, bay nhanh mà biên cái lấy cớ. Bọn họ hiện tại không nên gặp người, vị tiên sinh này, ngài có thể trước theo ta đi mặt sau đổi bộ Âu phục sao? Đường Nại rất có hứng thú mà đánh giá trong giáo đường mặt cấu tạo, bởi vậy cũng không chú ý tới hắn giây lát lướt qua mất tự nhiên sắc mặt, lập tức sảng khoái gật gật đầu. Các ngươi nơi này dự phòng quần áo hảo vừa người a, quả thực như là vì ta lượng thân định chế, hơn nữa đặc biệt hoa lệ. Này đối tân nhân hẳn là bản địa quý tộc đi. Đường Nại từ phòng thay đồ nhảy ra tới, con ngươi chừng đến lưu viên, trên mặt tràn đầy tán thưởng. Thuần màu đen áo bành tô thượng ngực chuế chân châu thua, còn lại địa phương khảm kim cương vụn. Nếu là đứng ở sân khấu thượng, trong bóng đêm có thuốc quang đánh vào trên người, dừng ở người khác trong mắt chỉ sợ sẽ cảm thấy rực rỡ lung linh. Như là đem đầy trời sao trời khoác ở trên người, ta đều hoài nghi cái này Âu phục là tân lang quần áo. Ngài cảm giác không sai. Người nước ngoài méo miệng, rất muốn đem nói thật nói ra. Bất quá nghĩ đến người nào đó phân phó, hắn chung quy không dám, nửa xà nửa túm đem người ra bên ngoài kéo. Thời gian đuổi thật sự cấp tiên sinh, ngài có thể trước đạn đầu hôn lễ khúc quân hành sao? Kia đối tân nhân lập tức liền tới đây. Đường Nại Chi độn mà nga một tiếng, ngồi vào Dương Cầm trước. Đầu khúc sắp kết thúc, giáo đường đèn bỗng nhiên toàn diệt. Đường Nại thủ hạ động tác cứng lại, không tự chủ được mà vì này đối tân hôn tiểu phu thê bi ai 3 giây đồng hồ. Bọn họ cũng quá thảm đi, đại hôn nhật tử, đầu tiên là mời dàn nhạc xảy ra chuyện, ngay sau đó lại gặp gỡ cúp điện. Đường Nại cái này ý tưởng vừa ra hạ, bỗng nhiên lại nghe được bang một tiếng. Thúc ánh sáng đánh vào trên người mình, Đường Nại kinh ngạc đứng lên, xoay người nhìn về phía bốn phía. Bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa lại xuất hiện một bó ánh sáng. Cái kia phi thường quen thuộc người đứng ở cột sáng chung, phùng một đại thốc kiều diễm ướt át hoa hồng, ăn mặc cùng hắn cùng khoản sao trời lễ phục. Lộng lẫy lóa mắt đến giống như thần chi, lại như ám giả quỷ hút máu nam tước. Môi như máu câu lấy tà tứ cười, yêu nhã mà đã đi tới. Cột sáng cũng theo hắn nện bước mà di động. Cuối cùng, hai thúc quang hòa hợp nhất thể. Lệ Mạc Khiêm đằng ra một bàn tay kéo Đường Nại tinh tế ngón tay thon dài, quỳ một gối, nơi tay trên lưng ấn hạ chứa đầy dục niệm lại thành kính một hôn. Lệ phu nhân, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, có phải hay không nên về nhà? Đường Nại lúc này mới phản ứng lại đây, cái gì tân hôn phu thê, cái gì dàn nhạc đều là xả ra dối. Nhiều người như vậy hợp nhau hòa tới cấp hắn thượng bổ. Chính là hắn trong lòng lại không thế nào sinh khí, mờ u bàn tay như là xúc điện tê tê dại dại. Người như thế nào biết ta ở chỗ này, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm hữu linh tê nhất điểm thông. Lệ Mạc Khiêm nuốt xuống nửa câu đầu, đem hoa nhét vào trong lòng ngực hắn, chặn ngang bế lên Đường Nại. Người hiện tại tin tưởng chúng ta là mệnh chung, chú định ái nhân đi. Đường Nại nhăn lại cái mũi, tuy rằng Tơ Hồng Tổng nói hắn xuẩn, nhưng hắn đã chậm rãi biến thông minh, mới không tin cái này đại phôi đàn chuyện ma quỷ. Bất quá, lời này nghe được hắn trong lòng ngọt tư tư, cảm giác cũng không tệ lắm. Đường Nại trên mặt tràn ngập ghét bỏ, thực tế hành động lại một chút cũng không hàm hồ, khoanh lại nam nhân cổ, khen thường tính mà hôn hôn hắn gương mặt. Lệ Mạc Khiêm nháy mắt bị liêu đến tức giận trong lòng. Lão bà, điểm này khen thường như thế nào đủ, vậy ngươi muốn cái, lời còn chưa dứt, Đường Nại bay nhanh mà sửa miệng. Chỉ có ít như vậy, mặt khác ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta tố thời gian dài như vậy, ngươi thật đến nhẫn tâm sao? Nam nhân sử dụng vô hồi bán thảm phương thức, Đường Nại nháy mắt mềm lòng. Sau đó hắn minh bạch một đạo lý, đối lão công mềm lòng, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tố thời gian lâu như vậy nam nhân căn bản không hiểu tiết chế, ôm hắn điên loan đảo phượng không biết thiên địa là vật gì, trận này tỉ mỉ kế hoạch hôn lễ mang cho Đường Nại kinh hỉ cùng cảm động nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá Lệ Mạc Khiêm tựa hồ được đến cao nhân chỉ điểm, chỉ cần Đường Nại vừa giận, hắn luôn có biện pháp hống hắn vui vẻ. Nhiều năm sau, Đường Nại bắt được Chopin quốc tế Dương Cầm thi đấu quán quân. Đài lãnh thưởng thượng, hắn trịnh trọng cảm tạ chính mình tiên sinh. Lệ tiên sinh là cái chiếm hữu dục đặc biệt cường người, thường xuyên sẽ bởi vì ta cùng người khác nói chuyện, tiếp xúc thậm chí có ánh mắt giao lưu mà ghen. Ta đã từng cho rằng, hắn sẽ đem ta giam lại giấu đi từ đây độc thuộc về hắn một người, chính là cũng không có, hắn duy trì ta tổ chức âm nhạc hội, ở ta tham gia thi đấu khi, sẽ bồi ta cùng nhau thức đêm luyện tập. Cũng đúng là bởi vì hắn ta đàn tấu ra khúc mới có cảm tình, cái này thưởng hẳn là ta cùng Lệ tiên sinh cùng sở hữu. Theo tuổi tác tăng trưởng, thanh niên mắt lại trước sau chưa từng nhiễm tang thương, cười rộ lên bên má sẽ hiện lên điểm mỹ má lúm đồng tiền, thâm tình mà nhìn chăm chú giám khảo tịch phía sau. Lệ Mạc Khiêm xử lý hào cà vạt từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiếp nhận người chủ trì truyền đạt microphone. Ta biết ngươi hẳn là ở cái này lĩnh vực sáng lên nóng lên, không ứng nhân ta ích kỷ bẻ gãy ngươi cánh chim. Ta nhất kiến trung tình là ngươi, nhất nhãn vạn năm cũng là ngươi. Thấy ngươi lúc sau ta rốt cuộc tin tưởng không phải chỉ có chuyện cổ tích tình yêu mới như vậy tốt đẹp. Vì ngươi ta học được buông tay, chỉ thế mà thôi. Cái này giải thưởng là ngươi bằng chính mình nỗ lực đến. Hắn chiếm hữu dục quá cường, luôn muốn đem Nại Nại giấu đi, không kỳ với người trước. Nhưng Nại Nại là cái sống sờ sờ người, không phải vật phẩm. Tuy rằng Nại Nại ở trên sân khấu xuất sắc, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt khi tổng hội làm hắn tâm sinh ác niệm. Hắn muốn xẻo rớt những người đó đôi mắt, thậm chí mấy độ nghĩ tới bẻ gãy Nại Nại đôi tay, làm hắn rốt cuộc vô pháp đánh đàn. Nhưng đáy lòng rít gào dã thú trước sau bị một phen gông xiềng chặt chẽ trói buộc. Kia đem khóa tên gọi ái. Từ đầu đến cuối, không phải hắn giáo hội Nại Nại cái gì gọi là ái, mà là Nại Nại giáo hội hắn ái chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có ái, hắn vô pháp chịu đựng người khác nhìn trộm ánh mắt lại cũng không dám thương tổn chính mình ái nhân. Hắn biết Nại Nại ái người là chính mình, này liền đủ rồi, không phải ta cho ngươi tự do, mà là ta vì ngươi quy định phạm vi hoạt động. Ở cái này trong vòng, ngươi được hưởng tuyệt đối tự do. Âm nhạc trong sảnh vang lên như lôi vỗ tay, chứ danh Xí Nghiệp Gia cùng chứ danh Dương Cầm Gia chuyện xưa, bị người truyền vì giai thoại. Ở bọn họ tuổi già lúc sau, thậm chí bị người viết ra kịch bản chụp thành phim truyền hình. Phim truyền hình bá ra sau thành tích đại bạo, không ít người đều hâm mộ bọn họ chi gian tình yêu. Người xem sôi nổi nói kịch trung vai chính nhan giá trị cao kỹ thuật diễn hảo. Lệ Mạc Khiêm ôm chính mình bạn già dựa vào trên sofa, liếc mắt một cái kịch trung thanh xuân chính mậu Dương Cầm thiếu niên. Hắn không người lớn lên đẹp, Dương Cầm đạn đến cũng một chút đều không dễ nghe. Đường Nại ngượng ngùng mà bụng mặt, ta hiện tại vẻ mặt khô vỏ cây, chỗ nào đẹp. Ở trong mắt ta chỗ nào đều xinh đẹp. Lệ Mạc Khiêm kéo ra hắn tay, đều lớn như vậy số tuổi còn thẹn thùng đâu, người lớn như vậy số tuổi, không cũng còn nói chút buồn nôn người chết nói. Sắc trời dần dần ảm đạm, LCD TV phát ra sâu kín lam quang. Hai cái lão nhân rúc vào cùng nhau, giống đối giao cổ mà chết uyên ương. Tác giả có chuyện nói, vị diện này song chọc, phía trước đã quên nói, Nại Nại thiên chân đơn thuần có hai cái nguyên nhân. Đề cập kịch thấu, một, linh hồn của hắn thiếu hụt một bộ phận cho nên tâm trí không được đầy đủ. Nhị, bởi vì có người sủng, đem hắn bảo hộ rất khá cho nên hắn không cần phức tạp tâm tư. Cách chương.